Chương 522, lớn như vậy chân. Buổi chiều trở về nhà. Hồng Tảo nhìn xem âm trầm xuống bầu trời có chút ít gánh thầm nghĩ, lao ra, ngày mai không về phần tuyết rơi đi. Tạ Thượng Yêu Thương nắm chặt Hồng Tảo tay nói, ngươi nói đúng rồi, hôm nay trong đêm còn liền muốn tuyết rơi. Hồng Tảo ngỡ ra, vậy chúng ta sáng mai còn tiến cung sao? Đối hoàng cung lại hảo kỳ, cũng không đến mức ngược mạo tuyết đi đi dạo. Đầu năm nay cảm mạo cũng không phải là chơi. Tạ Thượng gật đầu, phàm là bệ hạ không có miễn hướng, vẫn là muốn đi. Kêu bệ hạ hội miễn hướng sao? Hồng Tảo chờ mong hỏi. Tạ Thượng không nghĩ đả kích Hồng Tảo, nhưng không thể không nói cho nói, cũng sẽ không. Dù sao cũng là một năm ba lần đại triều hội, mà kinh thành cũng không phải đầu hồi đồng chí tuyết rơi, phía trước đều không miễn hướng, cũng không có nghe nói ai đông lạnh ra bệnh đến. Đương nhiên, Tạ Thượng nghĩ một chút lại bổ sung, thiên tử cận thần đều tại nội điện, lộ thiên trạm đông lạnh bệnh đều là đi không đến ngự tiền tiểu quan. Cho dù bị bệnh bệ hạ cũng nhìn không tới. Cho nên vẫn là muốn nhanh chóng lên tới tam phẩm A, Tạ Thượng thầm nghĩ, như thế tức phụ tiến cung triều hạ mới có thể không chịu đông lạnh. Nghe vậy Hồng Tảo nhịn không được thổ tào nói, đây cũng quá thực tế, tiểu quan không có nhân quyền, đông lạnh bị bệnh đáng đời sao? Tạ Thượng nói, đương nhiên có thể xin nghỉ không đi, nhưng phải có thái y y viện đích xác chẩn tháng 3 không trị chẩn đoán thư, đúng không? Hồng Tảo tiếp lời nói, không thì liền muốn bị ăn hẻo. So với bị ăn hẻo, Hồng Tảo tình nguyện thụ đông lạnh, kỳ thật có thai cũng được, nhưng đáng tiếc còn chưa có nhìn. Hôm nay tức phụ thích thành công liền biết tức phụ cũng tại mong nhi tử, như thế hắn liền không thể để ra có thai để tránh tức phụ thương tâm. Tạ Thượng trong lòng cô, ngoài miệng chỉ đáp, là như vậy không sai, bất quá sẽ không đánh ngươi, đánh là ta, chỉ ra không nghiêm. Hồng Tảo bĩu môi, có cái gì khác biệt? Chẳng lẽ nàng sẽ cố ý cho Tạ Thượng chiêu thai họa? Nhìn hắn bị đánh, nghe ra Hồng Tảo trong lời chưa xong ý, Tạ Thượng tinh thần rung lên, nói khoác mà không biết ngượng nói, khác biệt vẫn phải có, cái này chỗ đau không phải đồng dạng, ngươi bị đánh chỉ là thân đau, mà ta bị đánh ngươi nên đau lòng. Hồng Tảo nhìn Hồng Tảo không nói lời nào, Tạ Thượng còn hỏi tới, chẳng lẽ không phải là bị Tạ Thượng quấn lấy không có cách nào khác? Hồng Tảo dứt khoát mặt mày thoáng nhướng thừa nhận nói, đau tại ngươi thân, đau tại ta tâm. Cho nên cho dù ngày mai thiên thượng hạ giao, ta cũng là muốn đi. Tạ Thượng hài lòng, ôm Hồng Tảo bả vai mặt mày hớn hở nói, ta liền biết hắn tức phụ luyến tiếc hắn, nếu tất là được đi. Hồng Tảo theo khổ chung làm vui mừng mà nói, mặc kệ như thế nào nói lao ra hiện giờ là Hàn Lâm, ta dính lao ra quăng có thể xuyên điêu áo khoác. Ta nhìn tiền nhân bút ký thảo luận điêu áo khoác có gió thổi ra lông lông càng ấm, tuyết lạc ra lông tuyết từ tiêu, mưa lạc ra lông lông không ẩm ướt chỗ tốt. Lúc này vừa lúc tự mình nghiệm chứng một hồi, nhắc tới điêu áo khoác, Tạ Thượng trên mặt cũng hiện ra ý cười, điêu áo khoác là không sợ tuyết. Nhưng chờ vào tháng chạp trong cửa hàng thượng điêu ra, ta làm cho ngươi điều điêu váy ra, liền càng không sợ bộ điêu đội được đồng chí mới vào núi mở ra săn, lúc này ra lông tốt nhất, sớm chậm cũng không được. Hiện trong cửa hàng bán đều là hạ đẳng đồ cũ. Hiện tại cũng không sợ. Hồng Tảo trả lời, ta ngày mai xuyên ra dê trung dày. Mà điêu áo choàng ngắn trưởng cùng cẳng chân, như thế trên dưới tiếp lên, liền sẽ không lạnh. Nam vào chiều muốn xuyên hứng dày, nữ nhân chân bởi vì có váy che, ngược lại là không có cứng nhắc quy định. Vương liền Hồng Tảo xuyên dày, mà Tạ Thượng hướng dày trong khảm da dê cũng sẽ không lạnh. Đối với phòng chống rét Hồng Tảo không phải không chuẩn bị, chỉ là không nghĩ đến còn có tuyết rơi cái này cha mà thôi, lại còn có đi quan. Hồng Tảo mở ra cháp cho Tạ Thượng nói, ta cùng lao ra mũ quan đồng dạng trong khảm đen chuột ra chắn gió. Tục ngữ nói lạnh từ lòng bàn chân khởi, phong giờ ân nở đầu đi lên nhân thể nhiệt lượng 80% thông qua diện mạo phát ra. Đại tuyết ngày chờ ở bên ngoài không đỉnh tốt mũ không thể được. Tạ Thượng mắt thấy Hồng Tảo chuẩn bị sung túc gật đầu nói, lúc này trước như vậy chấp nhận, chờ có đen điêu ra, chúng ta lại cho mạo quan trong khảm đen điêu ra. Cái này kỳ thật vẫn là tiểu tiết, trọng yếu nhất là muốn nhanh chóng thăng tiến nội điện. Hiện tại Tạ Thượng có chút hiểu được lúc trước mẹ hắn, còn có năm nay hắn nhị cứu mẫu vì sao đều đuổi đồng chí trước hồi hương, tất là cho năm rồi tiến cung triều hạ cho đông lạnh trước cơm tối. Quả nhiên bùm bùm dưới đất khởi tuyết châu, không một khắc liền phiêu khởi bông tuyết, mặt đất chớp mắt liền liếc một tầng. Hồng Tảo nhìn xem co rụt lại cổ, quay đầu cùng Tạ Thượng nói, lao ra, ngày mai muốn sáng sớm, chúng ta đi ngủ sớm một chút, đi ngủ chân mới có tinh lực đối kháng phong tuyết. Suốt đêm không nói chuyện. Rạng sáng ngủ say thời điểm bị Tạ Thượng đánh thức, Hồng Tảo dễ dùa ngồi dậy, xoay mặt nhìn đến Tạ Thượng lại nằm trở về, trong lòng buồn bực, ngươi như thế nào không dậy tạ thượng ổ trong chăn hàm hồ trả lời, ta không giống ngươi, muốn vẽ mặt hồng tảo, vậy mà vô lực phản bác hồng tảo chuyển hỏi nha đầu, tuyết ngừng sao kim cúc ngắn gọn đáp, nhỏ nếu còn tại hạ, hồng tảo đổ hồi gối đầu, ta đây cũng ngủ tiếp một lát mặt vẽ cũng là bạch họa, tan chảy tuyết ngược lại sẽ hoa, không bằng không vẽ. Tạ thượng liêu mí mắt nhìn hồng tảo một chút lại nhắm lại, lòng nói không vẽ liền không vẽ đi, hắn tức phụ trang điểm đậm nhạt lao tổng thích hợp, không vẽ cũng dễ nhìn ra thị thân cận, sau đó tạ thượng xem như biết hắn tức phụ chân chính bộ dáng như thế lại nhiều nằm ba khác, hồng tảo mới vừa cùng tạ thượng cùng nhau rời giường, rửa mặt, an điểm tâm. Chính là bình thường ngủ thời gian, hồng tảo thật không một chút khẩu vị, bất quá miễn cưỡng chính mình ăn hai cái bánh trôi cũng không sao, tạ thượng cũng giống vậy. Buông xuống thìa, hồng tảo xúc miệng, tiếp lại lấy khăn nóng tịnh mặt, sau đó liền đảo nhất đại đống mặt chi cùng đắp mặt nạ dường như cho mặt lau thật dày một tầng dương tử vinh nói phòng chống rét bôi được xác. Hôm nay mặt nàng không có vật che chắn, dự phòng tổn thương do giá rét liền dựa vào cái này mặt chi tạ thượng từ hồng tảo sau lưng nhô đầu ra yêu cầu. Hồng tảo, ngươi đừng chỉ lo chính mình, cũng cho ta bôi một chút kinh thành lạnh là gió thổi ra tới. Hôm nay vừa mới đông chí, mà sớm nửa tháng trước gió thổi mặt người thượng liền cùng đao cắt dường như đau. Hiện sáng sớm không chắt mặt tưởng chi hắn cũng không dám ra ngoài môn hồng tảo nguyên không nghĩ để ý tạ thượng hắn không có tay sao nhưng nghĩ lại nhớ tới tháng trước sóc vọng, tạ thượng nửa đêm vào chiều chưa từng ở mỹ nàng, cái này mềm lòng. Hồng tảo đào nhất đại đống mặt chi điểm đến tạ thượng mi tâm trước mắt lao hòa nhã, hồng tảo dặn dò nha đầu mang theo nàng son phân bao, sau đó phương mang tam địch quan, xuyên kỳ lân áo, khoác khăn quàng vai, cuối cùng che lên điêu áo khoác gia tử. Điêu ra mặc lên người, hồng tảo ngoại trừ cảm thấy đầu vai trầm xuống ngoài cùng không cảm giác có cái gì đặc biệt. Tương phản nói riêng về lông sắc, hồng tảo ngược lại cảm thấy vẫn là hồ ly lông nhan sắc tốt, châm lông trưởng, càng nhẹ càng xinh đẹp thích hợp hơn nàng. Mà điêu ra, kỳ thật thích hợp hơn nam nhân xem một chút lao trầm ổn nặng rất nhiều tạ thượng, hồng tảo đổi xuyên giày ra. Nhìn đến tiểu nha đầu từ trong giày lấy ra hồng hải khí, hồng tảo giật mình phân phó kim cúc, mang theo đưa cái này giấu trong tay áo không chiếu mắt. Che tay vừa lúc Kim Cúc hôm nay cùng nàng cùng nhau tiến cung, nhưng trên người ngoại trừ hôi thử áo choàng liền chỉ một kiện da dê áo khoác, cũng không biết khiêng không khiêng được cái này kinh thành mùa đông dạng sáng gió lạnh. Giấu hai cái hồng hài khí ở trên người liền làm ấm bảo bảo đi ra ngoài ngồi kiệu thời điểm, tuyết còn tại phiêu, bất quá tuyết rơi từ so tối qua rõ ràng nhỏ. Hồng Tảo có chút cao hứng nói, lao ra, tuyết này có phải hay không muốn ngừng tạ thượng ngẩng đầu nhìn sang thiên đạo, thở tuyết. Hiểu được tốt xuống hồng tảo lạc quan nói, nhưng đợi chúng ta dập đầu thời điểm không dưới cũng thành tạ thượng đối hồng tảo chờ đợi ánh mắt không tự chủ được nói, nhất định treo hai cô kiệu mang ra cửa ngõ không vài bước liền mỗi người đi một ngả, tạ thượng tiến cung đi ngõ môn, mà hồng tảo thì đi ngõ môn tương đối thần võ môn, kinh ngự hoa viên nhập không linh. Cung. Khó được khởi như thế một cái sớm tinh mơ, hồng tảo muốn nhìn một chút dạng sáng kinh thành. Thừa dịp nguyệt hắc phong cao. Hồng Tảo đem kiệu bức màn vén lên một đường. Rạng sáng kinh thành rút đi ban ngày ồn ào náo động, thêm bạch tuyết che giấu, yên tĩnh thật tốt giống một trường triển khai tranh thủy mặc quyển. Mà cửa ngõ lặng yên không một tiếng động mang ra kiệu quan hoặc là chập trần chuông tiếng chạy qua đội ngựa cũng như nước mặc trong họa đi ra, không một chút tiếng người, cũng không mang theo nhất điểm hồng bụi trọc thế khói lửa khí. Sinh hoạt nếu thật sự đơn giản giống trước mắt bức tranh này liền tốt rồi Hồng Tảo trong lòng cảm thán, không có giá lạnh. Cũng không có đói khát. Tâm niệm chuyển qua, Hồng Tảo đống nhiên thể ngộ đến tạ thượng lúc trước cho nàng nói họa cảnh tuyết đồ khi nhắc tới thiên địa một màu. Vật này ta nhị quên ý cảnh lúc ấy nhậm tạ thượng nói phá môi, Hồng Tảo cũng lý giải không được họa sĩ tinh thần thế giới. Thần võ môn ngoài rơi xuống cố kiệu, Kim Cúc xe la thượng hạ đến lại đây hỏi, thái thái, ngài dùng chút gì Hồng Tảo vẫn là không gì khẩu vị, nhưng nghĩ không ăn không được nhân tiện nói. Cháo đi Kim Cúc đưa vào đến một nồi cắt cháo thịt nạc, Hồng Tảo uống hai cái ngược lại là đến khẩu vị liền đều ăn sạch. Ăn xong xúc miệng, Hồng Tảo lau tốt miệng sau, lại cho mình lau phương diện chi mới vừa hạ kiệu, Kim Cúc lại đầy nâng. Hồng Tảo thật không có thói quen bị người đỡ đi đường, nhưng nhìn người trước mặt đều là như vậy, cũng chỉ có thể từ thần võ môn trước đường con đường cấm quân nhóm sáng sớm đã đảo qua, nhưng bởi vì tuyết còn đang bay duyên cớ. Rơi xuống đất bị dẫm lên tuyết dĩ nhiên kết miếng băng mỏng cửa thành chính là cái gió lớn động. Đi vào cửa thành, Hồng Tảo cuối cùng cảm nhận được điêu ra chỗ tốt xuyên tại da dê dày trong mắt cá chân còn có thể cảm nhận được lăng liệt hàn ý, phàm là điêu áo khoác da bảo bọc cổ cẳng chân lại chưa phát giác một tia rét lạnh, hoàn toàn ấn chứng đứng ở phong tuyết, ấm tại vũ hạ tục ngữ. Kham hợp tốt thân phận đi ra thần võ môn, Hồng Tảo mới vừa hỏi Kim Cúc, ngươi lạnh không? Kim Cúc miễn cưỡng cười nói, hiện tại hoàn hảo vừa lại bị thổi làm hoài nghi nhân sinh. Hồng Tảo hội này ý, an ủi, vừa là gió lùa, bên trong nên sẽ hảo chút. Hồng hai khí đâu, còn nóng sao? Điêu già xuyên dùng có nghiêm khắc đẳng cấp hạn chế, cho dù cuối năm mua cũng không thể cho nô buộc xuyên dùng bình thường tứ phẩm quan văn, tam phẩm võ quan đều còn chưa tư cách xuyên đâu. Kim Cúc gật đầu, nóng may mà có đồ chơi này. Suy nghĩ nha đầu còn có thể xuyên cái gì, Hồng Tảo vô ý thức bước nhanh hơn để bắt kịp tiền nhân, gần nhìn những người khác ra hầu gái mặc. Hoàng cung là thiên hạ đẳng cấp nhất nghiêm ngặt địa phương. Hồng Tảo một thân ngược lại xuyên điêu áo khoác, mà điêu áo khoác bên cạnh mang cùng điêu áo khoác trong dùng là cùng kỳ lân áo đồng dạng thật đỏ gấm vóc. Bị Hồng Tảo đuổi kịp phu nhân tuy không biết Hồng Tảo, nhưng nhận thức Hồng Tảo trên người xiêm y, nhìn Hồng Tảo đến gần, liền tự phát nhượng ra đường đến cho Hồng Tảo đi trước. Liên tục vượt qua hai cái phu nhân, thấy rõ các nàng nha đầu cũng chỉ là da dê, Hồng Tảo thất vọng thả chậm bước chân, đều là tiểu quan gia quyến, muốn nhìn quan lớn, còn phải chờ một chút. Không hay biết được nàng siêu việt hai cái phu nhân nhìn chằm chằm nàng lưu lại trên tuyết địa dấu chân thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, lớn như vậy chân.